Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, 521 bị tính kế. Andrew đi vào Andric văn phòng sau. Hai huynh đệ hồi lâu không thấy, không hẹn mà cùng đầy mặt ý cười. Người đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm các ngươi. Ta tới, đương nhiên cũng là tìm ngươi có việc. Andric trước đè xuống chính mình sự tình. Hỏi, chuyện gì? Andrew sau khi ngồi xuống ngược lại trầm mặc. Andric không hiểu hỏi, đến cùng là chuyện gì để ngươi khó mà mở miệng? Andrew bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, bởi vì nghiêm ngặt nói lên đến, không phải ta nên hỏi tới sự tình. Henry sự tình, Andric nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi là đến làm thuyết khách, khuyên ta đem hắn bán đi. Lừa một bút, không không không. Andrew, chuyện này cùng tiền tài không quan hệ. Hắn muốn đi, hắn cũng phải đứng trước mặt ta, nhìn thẳng cặp mắt của ta, nghiêm túc kiên định nói cho ta biết hắn muốn rời khỏi. Người biết không, ta chưa bao giờ dưới đáy lòng hận qua ai. Stam, Helgera, Shevchenko, Cheseguet bọn hắn tại Miuo công thành danh toại lúc rời đi. Ta nhiều nhất tâm tình không tốt 2-3 ngày. Sau đó liền tiếp nhận rồi. Cái thế giới này mỗi ngày có người tại lên án mạnh mẽ bên người kẻ phản bội. Nói cái gì chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Đây không phải rất bình thường sao? Thấy nhiều, nghe được nhiều, chính mình lại trải qua. Sức chống cự tự nhiên rất ương ngạnh. Những này, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng ta không thể tiếp nhận. Người biết rõ là cái gì không? Henry đi vào Miuo lúc, chúng ta là vô địch Champion League, chúng ta cũng có giải đấu quán quân. 2 năm qua đi sau, Miuo đưa thân nhà giàu địa vị, hắn ở chỗ này, đã được đến tốt nhất, đã không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Ta tín nhiệm hắn, đồng đội tín nhiệm hắn, fan hâm mộ duy trì hắn, WTF, hắn còn muốn cái gì? Khác hắn mẹ nói tại Miuo không cách nào thu hoạch được cái gì. Không cách nào chứng minh cái gì. Ngay ở chỗ này, ngay tại Miuo, liền ở trong tay ta. Hắn có thể thu hoạch được hết thảy. Liền xem như tiền tài. Chỉ cần không phải chính hắn đi sai bước nhầm, ta cũng có thể cam đoan hắn giải nghệ ngày đó có 10 đời xài không hết tiền. Mà hắn muốn đi Torino, muốn đi Juventus. Đến đó làm cái gì? Hư thối sao? Trầm luân sao? Để chuyện xưa của mình trở nên khúc chiết một chút sao? Ta không thể nào hiểu được đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Andric sẽ không để đi Henry. Náo sập cũng sẽ không thả hắn đi Juventus. Từ dưới tay hắn rời đi cầu thủ. Mang ý thức trách nhiệm. Hắn đều sẽ vì cầu thủ lựa chọn một nhà phù hợp cầu thủ phát triển câu lạc bộ. Hiện tại hắn tại cầu thủ trên người tiếc nuối duy nhất là Balak. Thả hắn đi Real, kết quả hắn không thể tại Real xông ra thuộc về hắn thiên địa. Henry đi Juventus, bất luận là nguyên lịch sử vẫn là hiện tại hiện thực đều nói cho Andric. Đây đối với Henry tới nói, là bết bát nhất quyết định. Dù là Miuo tại Âu chiến phá tan rồi Serie A hào cường. Nhưng không đại biểu Henry đi Serie A còn có thể như cá gặp nước. Chỉnh thể giải đấu phong cách cùng Champions League sân bóng vẫn là có bản chất phân biệt. Champions League không phải là thắng không thể. Serie A từ trình độ nào đó tới nói. Quá nhiều đội bóng đều sợ thua. Lợi ích khu động xuống chính là hiệu quả và lợi ích họ lính bảo an địa phương thủ. Đối mặt phần lớn đội bóng dây chuyền phòng thủ. Dày đặc tình huống dưới. Cái này hoàn toàn không phù hợp Henry linh động người bóng kết hợp kỹ thuật đặc điểm phát huy. Không thể không thừa nhận một điểm là Premier League ở niên đại này chỉnh thể kỹ chiến thuật hàm. Lượng cũng không cao, nhất là cùng Serie A so sánh. Vậy liền rõ ràng nhất lạc hậu. Premier League thẳng thắn thoải mái chỉnh thể phong cách. Phi thường thích hợp Henry dạng này cầu thủ phát huy. Andrew nhìn thấy Andric một câu không đối đường liền có nổi trận lôi đình dấu hiệu. Hắn bùi ngùi thở dài. Trong lòng của hắn rõ ràng. Có mấy phần yêu, mới có mấy phần hận. Nếu nói Andric vì Henry đem đi theo 5 năm Van đều thả đi. cái này có vẻ hơi giả mồm. Nhưng trên thực tế, Henry chính là bước đi van nguyên nhân trực tiếp. Mà từ Henry đi vào câu lạc bộ bắt đầu dưỡng thương, Andrick đang huấn luyện bên sân dạy bảo hắn, dùng tranh tài đến rèn luyện hắn, từng bước một đem hắn tạo thành rồi hôm nay châu Âu sát thủ chi vương. Nếu là 3 năm trước đây, 4 năm trước, Henry muốn đi, Andrick có lẽ đều sẽ không tức giận, thất lạc mấy ngày, sau đó chúc phúc đối phương. Miuo khi đó không xứng với cấp thế giới cầu thủ, Andrick có tự biết chi rõ, nhưng đến rồi hôm nay, Miuo như cũ có cầu thủ có thể rời đi, tuyệt đối có thể, nhưng nếu là vinh dự nhân tố, cái này không cách nào khiến Andrick tiếp nhận. Andrew thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú mặt không thay đổi Andrick, nhẹ giọng nói, ta muốn hướng ngươi chứng thực một sự kiện. Cái gì? Adam tại buổi họp báo đã nói, Miuo cho Henry chuẩn bị 1/5 vạn lương tuần mới hợp đồng. Là thật sao? Andrew đến, đầu tiên chính là hỏi thăm chuyện này. Dù là Adam vạn chúng nhìn chừng chừng xuống mặt không đổi sắc nói cái kia lời nói, Andrew như cũ sâu sắc hoài nghi. Làm người đại diện, tại đây đi lan lộn lâu như vậy, hắn từ không dễ dàng tin tưởng câu lạc bộ công khai đối ngoại phát biểu. Có đôi khi chỉ là một loại trốn tránh trách nhiệm cách làm. Andrick nhún nhún vai nói, đương nhiên là thật. Ta cho rằng Henry đã có thể cầm tới câu lạc bộ thứ 2 ngăn tiền lương. Mà ở trên hắn, chính là 3 vị đội trưởng. Nét cùng Larson biểu hiện cùng tư lịch, tuyệt đối hẳn là dẫy đến so Henry nhiều. Southgate đã 30 rồi. Thực hiện xong cái này 5 năm hợp đồng về sau, hắn khẳng định sẽ lui khỏi vị trí hàng 2. 5 năm ở trong, Henry có lẽ liền có thể tiến thêm một bước, trở thành câu lạc bộ đỉnh củi đại biểu. Nhưng hắn người đại diện yêu cầu 7.5 vạn bảng Anh lương tuần. Người cảm thấy, Miuo nên đồng ý không? Andrew lại rơi vào trầm mặc. Andrick bị hắn làm hồ đồ rồi. Nhưng nghĩ lại, Andrew đã đến hỏi cái này sự kiện, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Andrew, người biết rõ thứ gì? Andrew do dự một chút sau nói rằng, Henry sự tình huyên náo lớn như vậy, toàn thành gió mưa, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu đều đang chăm chú. Hôm nay buổi họp báo về sau, ta nhưng thật ra là mang bát quái tâm lý thử giải nội tình. Nhưng là thông qua tin tức của ta mương nói, ta chỗ này có một cái Henry bên kia phiên bản. Người muốn nghe sao? Andrick đưa tay nói. Đầu tiên, người muốn nói cho ta biết, tin tức của người mương nói là cái gì? Ngàn vạn hẳn là phóng viên. Andrew khịt mũi coi thường cười cười. Nói, David Cheseguet, Henry cùng hắn trò chuyện lên qua tục ước sự tình. David nói cho ta biết, Henry nói hắn chỉ muốn 1/4 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Nhưng là, Henry người đại diện nói cho hắn biết, Miuo chỉ cấp hắn 30.000 bảng Anh lương tuần. Đồng thời, nói cho rồi Henry, Pavel bọn hắn hiện tại một năm là 100.000 bảng Anh lương tuần. Trên thực tế nói 100.000 không sai biệt lắm, nhưng cũng không đến, mà lại là có điều kiện. Lương tuần thêm trung thành ban thưởng, lại thêm suất tràng phí, đoạt giải quán quân tiền thưởng loại hình thu nhập. Nói nét bọn hắn lương tuần 100.000 là phù hợp thực tế. Andrick con mắt hơi nheo lại tới, nhíu mày nói, cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Sẽ không phải là ngay hôm nay phát sinh à? Andrew lung lay đầu cười nói, ta biết rõ ngươi tại hoài nghi gì, có phải hay không tại đoán, có thể là Henry hiện tại nóng lòng chữa trị cùng câu lạc bộ quan hệ, mà hy sinh rồi người đại diện, cho nên vừa rồi liền thông qua David đến thuật lại dạng này một cái cố sự. Ta có thể lấy người nghiên cứu đảm bảo, David là tại 2 tuần lễ trước nghe được Henry nói như vậy. Lúc ấy bọn hắn đều tại nước Pháp, chúc mừng nước Pháp Euro đoạt giải quán quân. Về sau, không còn có liên hệ. Cứ việc Juventus cao tầng mời David thuyết phục Henry đến gia nhập liên minh, nhưng David mặt ngoài đáp ứng, cũng không có biến thành hành động. Andrick nhắm mắt lại suy tư một lát, chờ lại mở hai mắt ra sau, mất hết cả hứng nói. Nói như vậy, là người đại diện từ cản trở. Tại cản trở Henry cùng Miuo tục ước, đồng thời muốn cho Henry chuyển nhượng rời đi. Andrew tự giễu nói, vạn ác người đại diện. Đúng vậy, tất cả sai, đều là chúng ta Dracula. Andric gật gật đầu sau quấn về phía sau bàn làm việc. Giống như lời đàm luận đề trong nháy mắt kết thúc. Uy, biết rồi những này, ngươi tại sao là cái phản ứng này? Andrew mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Andric hỏi lại nói, ta hẳn là có phản ứng gì? Vui đến phát khóc, đấm ngực reo hò. Henry, chấm ngoặc kép, chờ hắn trở lại câu lạc bộ lại nói. Ngươi không chuẩn bị hiện tại liền cùng hắn liên hệ sao? Vì cái gì ta muốn liên lạc với hắn? Sau đó cùng hắn nói, ngươi người đại diện bị người đón mua. Chuyện này từ đầu tới đuôi, ta, Miuo câu lạc bộ, không có làm sai. Xảy ra vấn đề chính là hắn, người đại diện phục vụ cho hắn. Hắn dùng tiền thuê người đại diện. Miuo không có một tia trách nhiệm. Văn phòng bên trong lâm vào yên lặng. Andrew ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Andric, mà Andric đang nhìn nhau rồi mười mấy giây sau chủ động rời đi tầm mắt. Thật lâu về sau, Andrew khẩu khí ôn hòa mở miệng nói. Andric, ngươi thay đổi. Andric giống như là quật cường hài tử. Nói, ta khó nói không nên biến. Các đại hào cửa mở ra chi phiếu. Ta đem đương ra ngôi sao cầu thủ chắp tay đưa lên sao? Miuo đang thay đổi, ta cũng nhất định phải biến. Andrew mỉm cười nói, không, không phải cái này, vừa rồi ngươi nói đúng phân nửa. Không sai, là Henry trách nhiệm, người đại diện là của hắn. Người đại diện xảy ra vấn đề, Henry có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là câu lạc bộ đâu? Câu lạc bộ khó nói không nên trợ giúp cầu thủ giải quyết vấn đề sao? Đối với chuyện này, Henry có trách nhiệm, nhưng hắn đồng dạng cũng là người bị hại. Người có thể quyết định hắn tại câu lạc bộ tương lai. Ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Có lẽ ngươi chỉ cần một câu, một cái tiếu dung, một lần nắm tay, liền có thể đối với Henry nghề nghiệp, sinh hoạt, sản sinh long trời lở đất biến hóa. 6 năm trước Andric tại các nước Âu Châu bôn ba qua lại. Tự thể nghiệm không riêng mang theo 10 phần thành ý. Còn xuất phát từ nội tâm vì cầu thủ tưởng tượng, có thể rộng lượng buông tay, có thể vì cầu thủ trở thành dư luận công địch. Cái này đổi lấy cái gì? Đổi lấy Gareth những này cầu thủ kiên định không thay đổi hiệu chung. Đổi lấy Solskjaer, Vieira chờ cầu thủ đi vào Miuo sân nhà cung kính đi phòng thay quần áo bái kiến ngươi. Ngươi cần cải biến, cái này không sai, nhưng ngươi cường ngạnh. Khó nói cũng phải đối với mình người sao. Andric biểu lộ phức tạp mấy lần biến ảo. Đột nhiên một cước đá vào rồi bàn làm việc bàn chân. Huấn luyện viên chính, có khi chính là cái này mệnh. Người có thể lựa chọn trong mắt không dung hạt cát. Cũng có thể lựa chọn rộng rãi bao dung. Người có thể lựa chọn làm như không thấy. Cũng có thể lựa chọn đủ khả năng thân xuất viện thủ. Andrew đi đến Andric bên người. Đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ kỳ thật chỉ là thả không dưới mặt mũi mà thôi. Cái này cũng không trách ngươi, đổi ta là ngươi, cũng làm không được, chuyện này giao cho ta a, ta giúp ngươi giải quyết. Andric than nhẹ một tiếng gật gật đầu, nói thật, thật sự là hắn thả không dưới mặt mũi, vừa mới tại điện thoại đối với Henry thả ngoan thoại. Hiện tại thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn sao? Thật có lỗi, người, đều là có cảm xúc. Henry là người bị hại thì sao? Andric còn cảm thấy uy tín của mình bị xúc phạm nữa nha. Đồng thời cái này khởi phong ba, là tại tổn hại Miuo hình tượng. Vừa mới tấn thăng nhà giàu Miuo, quyết không thể lùi bước nửa bước. Andrew một giọng nói gặp lại. Sau đó rời đi rồi văn phòng. Sau khi ra cửa, hắn móc ra điện thoại cho Cheseguet đánh tới, để Cheseguet giúp hắn dô khẩn lợi tại London gặp mặt. Chờ Andrew đi rồi thời gian rất lâu về sau, Andric bỗng nhiên ở văn phòng hô to một tiếng, WTF, Andrew, ngươi thật dài lớn, tính toán đến trên đầu ta.